Chương 1209, Xảo thủ Huyền Băng. Trầm Tường không dám có quá lớn động tác, tại đây nhà kho thủ hộ hai người đều rất cường, nếu như kinh động hai người kia lời mà nói không chừng hội, sẽ dẫn đến rất nhiều thực lực càng mạnh hơn nữa đấy. Cho nên hắn hiện tại muốn phi thường cẩn thận, cái này lại để cho hắn càng thêm khó tiến hành. Xem ra chỉ có giết chết bọn hắn rồi, nếu như bọn hắn chết đi lời mà nói, người ở phía ngoài cho dù lập tức phát hiện, cũng cần nhất định được thời gian đuổi qua đến. Ngươi có thể thừa lúc trong khoảng thời gian này đến đem tại đây Huyền Băng bắt đi, Long Tuyết Di nói ra. Trầm Tường không đồng ý ý nghĩ này, không được, vạn nhất những người kia đến được rất nhanh làm sao bây giờ, ta nghĩ tới ta có lẽ có thể sử dụng xây thần tán, bọn hắn chỉ là trúng độc, hơn nữa bằng thực lực của bọn hắn, lại không đến mức thoáng cái hội, sẽ bị độc chết, bọn hắn trừ độc thời điểm, tựu là ta động thủ cơ hội, này sẽ bạo lộ túy thần kỳ độc đấy, bất quá bọn hắn không biết ngươi thân phận thật sự, hỏi đề có lẽ không lớn. Ngươi muốn che giấu tốt thân phận, đừng để bên ngoài nhìn ra đến là được. Long Tuyết Di nói ra, ngươi còn phải chú ý, bọn hắn sẽ thông báo cho người khác qua đến. Ví dụ như bọn hắn biết sử dụng một ít đưa tin ngọc phù cái gì đấy. Trầm Tường nghĩ, nói ra, cái này đơn giản, ngươi nhìn thẳng bọn hắn. Nếu như bọn hắn muốn sử dụng, ngươi trực tiếp phá hư bọn hắn ngọc phù là được rồi. Ngươi phải làm đạt được a. Cái này không vấn đề, ta thuận tiện giúp ngươi xem bên ngoài. Ngươi chờ một chút động thủ phải nhanh một ít. Trầm Tường cùng Long Tuyết Di thảo luận thoáng một phát. Chỉ có phương pháp này có thể thực hiện, lại có tầm một tháng, cái kia cái gì Huyền Băng hội, sẽ, tự muốn bắt đầu, đến lúc đó nhất định là chúng ta hỏa thần điện Huyền Băng tối đa, kỳ lạ nhất, nói không chừng còn có thể bán tốt giá cả. Hai người kia lại bắt đầu trò chuyện, tham gia Huyền Băng hội, sẽ, thế lực đều có nào, ta nghe nói giống như có rất nhiều nổi danh thế lực đều không có được thỉnh mời, cái này Huyền Băng hội, sẽ, chỉ là trao đổi Huyền Băng mà thôi, trong tay không có quá nhiều tốt Huyền Băng thế lực, chắc chắn sẽ không được thỉnh mời. Nghe nói đến lúc đó còn có thể thành lập một cái Huyền Băng thành, trong tòa thành thị này mặc chuyên môn bán Huyền Băng đấy, như vậy cũng có thể thuận tiện một ít đi tìm Huyền Băng gia hỏa có một nơi tốt tìm đồng đội, đến lúc đó chúng ta có thể, hắc hắc. Trầm Tường sớm đã biết rõ hỏa thần điện đám người kia không là đồ tốt, không nghĩ đến vậy mà tính toán lấy loại chuyện này, nếu như không đem tại đây trừ tận gốc mất lời mà nói, về sau tiến vào Huyền Hàng cổ vực tìm kiếm Huyền Băng người, đại đa số đều rơi vào hỏa thần điện trong tay. Hiện tại Trầm Tường có thể để xác định chính là Hỏa Thần Điện đem Huyền Băng tập hợp cùng một chỗ, chính là vì cung cấp cái loại này đặc thù băng hàng chi lực, lại để cho một thứ tên là Băng Đế gia hỏa phục sinh. Đã những này Huyền Băng lại ở chỗ này, cái kia Băng Đế chắc hẳn cũng lại ở chỗ này, Thẩm Bay liền rất muốn đem tại đây hủy diệt, bất quá cái này cung điện dưới mặt đất phi thường chắc chắn, muốn phá hư có thể không dễ dàng, huống chi tại đây có lẽ còn có mặt khác cường giả đến thủ hộ. Nếu Bạch Tinh ở chỗ này thì tốt rồi, có thể lại để cho nàng sử dụng cái loại này bí pháp, triệu hoán một ít thiên thạch xuống. Trầm Tường biến thành một cái lưng còng lão đầu, sau đó lấy ra lấy mạng ma nỏ, đem toàn thân khí tức ẩn nấp tới cực điểm, sau đó lặng lẽ ngưng tụ khí mũi tên, đồng thời đem xây thần tán lẫn vào trong đó. Cho dù hắn cái này hai mũi tên không thể mặc nhập hai người kia trong thân thể, bộc phát ra đến túy thần tán, cũng có thể nhanh chóng tiến vào trong cơ thể của bọn hắn, lập tức tê liệt bọn hắn là bất luận cái gì lực lượng, lại để cho bọn hắn không thể nhúc nhích, thậm chí liền lời nói đều nói không nên lời đến, cả người hội sẽ trở nên một cái kẻ say. Nhưng lại sẽ không biết lại để cho bọn hắn lập tức chết đi, túy thần kỳ độc chỗ lợi hại, tự là độc tố lan tràn tốc độ rất nhanh, ngày đó đi tìm hỗn độn sơn thời điểm, cái kia Thái Nguyên trưởng giáo biết là túy thần hương, chạy nhanh nhất đúng là hắn, có thể thấy được túy thần kỳ độc là đáng sợ cỡ nào. Trầm Tường hoài nghi, cái kia Tam Giác Long Vương tự là trúng loại này ám chiêu, mới có thể bị Thái Nguyên trưởng giáo cho giết chết đấy. Ngay tại hai người kia rất cao minh hăng say thời điểm, xíu, một tiếng, hai cây đâm sau lưng phi bắn tới, ở loại địa phương này bị người đột nhiên công kích, đó là lại để cho người rất khó đoán trước đến đấy, bởi vì tại bọn hắn cho rằng, không người có thể lặng yên không một tiếng động tự đi tới cái chỗ này. Cho dù không có dự liệu được có người ở chỗ này, nhưng cái này hai cái lão giả phản ứng lại làm cho Trầm Tường kinh ngạc. Tại thời điểm này, bọn hắn tự cảm thấy được có người đánh lén, vội vàng phóng xuất ra một cái rất mạnh cái lồng khí, chặn Trầm Tường dùng lấy mạng ma nỏ bắn ra đến hai cây đâm sau lưng. Trầm Tường lực lượng đối lập cái này hai cái lão giả mà nói, còn kém xa lắm rồi. Cho nên hắn ngưng tụ khí mũi tên bị người rất nhẹ nhàng tựu đã ngăn được. May mắn lúc trước hắn tựu cân nhắc qua loại tình huống này, cho nên hắn khí mũi tên bị ngăn lại về sau, yên nguyên nổ bung. Là ai? Lão giả kia rống lớn một tiếng, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, nhưng lại không có trông thấy bóng người. Đúng vào lúc này, một cái khác lão giả sắc mặt đại biến, vội vàng ngồi xếp bằng xuống, rất nhanh vận chuyển lực lượng trong cơ thể, đi chống cự vẻ này đột nhiên ra hiện tại hắn trên người kỳ quái lực lượng, cổ lực lượng kia vậy mà rất nhanh tê liệt thân thể của hắn. Kêu gọi đầu hàng tên lão giả kia cũng phát hiện, vẻ mặt màu tro tàn, bởi vì hắn nhận ra cái kia tê liệt hắn lực lượng đồ vật là cái gì, tựu là lại để cho người nghe tin đã sợ mất mật thái cổ kỳ độc một trong, túy thần kỳ độc, những cái, kia túy thần tán toàn bộ tiến vào cái này hai cái lão giả trong thân thể, bọn hắn nhất thời bán hội không chết được, cũng không nhúc nhích được, chỉ có thể như vậy ngồi ở chỗ kia, dùng hết lực lượng đi trừ độc, căn bản quản không được những chuyện khác. Trầm Tường muốn tựu là hiệu quả như vậy, nếu như hai người kia chết mất lời mà nói, tánh mạng của bọn hắn Nguyên Châu một khi vỡ tan, cũng sẽ bị người ở phía ngoài phát hiện. Trầm Tường tựu không có thời gian mang đi những cái kia huyền băng, cái kia hai cái lão giả sắc mặt tuy nhiên khó coi, tuy nhiên không nhúc nhích được, nhưng lại mở to mắt, bọn hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc là ai, vậy mà có thể sử dụng loại này kỳ độc đến ám toán bọn hắn, lại để cho bọn hắn khó lòng phòng bị. Rất nhanh, bọn hắn đã nhìn thấy một cái lưng còng lão nhân chính thập phần thành thạo lấy đi cái kia từng khối xinh đẹp huyền băng, từng trong chớp mắt đều thiểu mất 4-5 khối, hơn nữa còn là trước chọn tốt nhất đến lấy đi. Loại này trần trụi trộm cướp lại để cho cái này hai cái lão giả căm tức không thôi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể ở trong nội tâm nhỏ máu. Tại đây huyền băng thế nhưng mà bọn hắn dùng rất nhiều năm thời gian, tiêu hao rất nhiều nhân lực vật lực mới thu thập đến nhiều như vậy, bây giờ lại bị một cái lưng còng lão đầu nhi cho cướp đi. Nhanh nha, giống như có người phát hiện, Long Tuyết Di thúc giục nói, bởi vì nàng đã nghe đi ra bên ngoài truyền đến một ít tiếng ồn ào. Trầm Tường hiện tại đã lấy đi hơn 2000 khối, tại đây còn có hơn một nửa, hắn muốn đem những này huyền băng lấy đi, lộ ra dùng tay sờ một cái, hắn lúc này đã dùng tới cực hạn tốc độ. Trong chớp mắt, mất đi hơn 1000 khối, cái kia hai cái lão giả ngồi ở bên trong, nhìn xem bốn phía huyền băng từng khối biến mất, trong nội tâm hận ra huyết đến, nhưng bọn hắn lại cái gì đều không làm được, chỉ có thể trơ mắt ếch ra nhìn cái này người đem huyền băng bắt đi. Bọn hắn chỉ, cái, chờ đợi có người nhanh lên tiếng đến, nếu không huyền băng bị chuyển không thời điểm, tựu là tử kỳ của bọn hắn. Đại môn mở ra thanh âm nhớ tới, lúc này tại đây còn thừa lại hơn 300 khối, đại bộ phận đều bị Trầm Tường cầm đi, Trầm Tường cũng hiểu được đã đủ rồi, rất nhanh đi tới hai tên lão giả kia sau lưng, đem toàn thân hỏa diễm chân khí toàn bộ phóng xuất ra đến, đánh vào cái này hai cái lão giả trong thân thể. Cái này hai cái lão giả trúng túy thần kỳ độc, tựu như là người bình thường đồng dạng, cho dù thân thể rất cường đại, trúng loại độc chất này cũng sẽ trở nên như đậu hũ đồng dạng, ở đâu ngăn cản được Thẩm Bay liền cái này khủng bố một chưởng, trong chớp mắt tự tan thành mây khói rồi. Trầm Tường vung tay áo, đem những này tro đều lấy đi, sau đó hóa thành một cái con mũi, hướng đại môn kia phương hướng bay qua, đã ở lập tức, có vài chục danh nhân tiên cấp bậc hỏa thần điện cường giả vọt lên tiến đến, bởi vì nơi này huyền băng đột nhiên giảm bớt, cung cấp băng hàng chi lực cũng ít rất nhiều, cho nên bọn hắn có thể lập tức phát hiện tại đây ra vấn đề. Hơn nữa bọn hắn dùng ngọc phụ liên lạc không được tại đây hai cái lão giả. Đám người kia tiến đến về sau, trông thấy tại đây huyền băng thiếu đi nhiều như vậy, đều kinh ngạc vô cùng, rất nhanh điều tra, nhưng lại cái gì đều không có tìm được. Bọn hắn không biết là, Trầm Tường tại bọn hắn tiến đến một khắc này, cũng đã đi ra nhà thương khố này. Trầm Tường lúc này đã nhẹ xe lộ thuộc, quen thuộc, rất nhanh tự ly khai cái này cung điện dưới mặt đất, ở đằng kia thông hết phía trên trong hố sâu, lúc này bên ngoài cũng bị một đám cường giả chắn đến xít sao đấy. Nhưng Trầm Tường lại rất nhẹ nhàng xuyên qua đám người này ngăn cản. Không bao lâu nữa, Trầm Tường tựu đến băng thiên tuyết địa bên ngoài, xa rời đi xa bí mật này cung điện dưới mặt đất, hiện tại không thể đem tại đây hủy diệt, nhưng hắn nhất định sẽ nhớ kỹ đấy, về sau hắn còn có thể lại đến một chuyến, hơn nữa hắn còn muốn biết rõ ràng cái kia băng đế đến cùng những người nào vậy, vậy mà có thể hỏa thần điện lao sư động chúng, lại là thành lập cung điện dưới mặt đất, lại là bốn phía vơ vét huyền băng, vì chính là lại để cho hắn phục sinh. Tóm lại, tại Trầm Tường xem ra, cái kia băng đế không phải đồ tốt, bởi vì cùng hỏa thần điện hỗn lăn lộn cùng một chỗ. Vì có thể thuận lợi, Trầm Tường chút nào không có dừng lại, liên tục mấy ngày mấy đêm chạy vội, không để lối thoát rời xa cái kia cung điện dưới mặt đất. Cái này một chuyến cũng làm cho hắn đối với hỏa thần điện che giấu thực lực đã có một cái càng sâu khắc nhận thức. Hắn phải nhanh lên một chút đem cái này chuyển cáo cho Lữ Thấm Liên, lại để cho Lữ Thấm Liên đối với hỏa thần điện ở lâu một tưởng tượng. Trầm Tường cảm giác, cảm thấy, hỏa trong thần điện nói không chừng còn có tiên vương cấp bậc cường giả.